Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Gọi Một Tiếng Sư Huynh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã bị cái lực lượng nào tác động làm cho những nhiệm vụ của hắn thay đổi thất thường. Và hắn cũng phát hiện ra là có người điều khiển những thứ này, đặc biệt là khi tới khu rừng Mịch La. Và cũng theo những tình tiết của phần trước thì mình đoán rằng cái người sư huynh này lại không phải là cái vị sư huynh mà phản bội lại sư môn kia, vì người kia không có lý do gì mà tự nhiên lại tìm đến đối tốt với Vương Bảo Nhạc như vậy. Và chỗ này thì cũng càng khó hiểu hơn, tại vì Vương Bảo Nhạc chỉ có tiếp xúc thân mật với cái vị sư huynh phản bội kia mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực sự cái người sư huynh này là ai. Bọn chúng tốt với ta quá thể như thế này. Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi lạnh trên trán. Thực sự thì cái loại đối xử này giống như một cái loại phục vụ cao cấp riêng, khiến hắn cảm thấy lo sợ và nó rất đỗi quỷ dị. Dù Vương Bảo Nhạc có mặt dày đến đâu, cảm thấy mình là con trai trong số mệnh của trái đất, của sao hỏa, của cổ kiếm đồng xanh hay thậm chí hắc hồn vi tinh, thì cũng khó mà tự xưng mình là con trai của số mệnh ở cái ngôi sao tinh sỉ thú này được. Cùng khiếp sợ như hắn còn có cả chị đẹp. Cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Đầu tiên là mỏ đá kia tự động chất thành từng đống trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau đó hắn chỉ vừa nói một câu thì hai con tinh sỉ thú linh tiên đại thành đã đâm nhau bể đầu chảy máu, trước khi chết là còn tự móc thú hoạch của mình ra. Tất cả những thứ này khiến cho đầu óc chị đẹp trở nên hỗn loạn, mãi mà chẳng nói nên lời. Mà lúc này đây, da mặt dày của Vương Bảo Nhạc đã phát huy tác dụng, giúp hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi đằng hắng giọng để áp chế nỗi run sợ từ trong đáy lòng, hắn thản nhiên lên tiếng. Chị đã thấy chưa? Gặp được em là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời chị đấy. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa vung tay phải lên thu hai viên thú hạch vào trong tay. Cảm nhận được từng làn khí tức khủng bố cùng với linh khí dao động không thể miêu tả được đang lan tỏa ra từ bên trong. Thậm chí thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bị lắc lư theo chấn động này, giống như không chịu nổi nữa. Nhưng để giữ vững hình tượng, Vương Bảo Nhạc vẫn cố gắng bình tĩnh. Hắn ném hai viên thú hạch vào vòng tay chữ vật, sau đó nhìn về phía xác của hai con thú đã chết với ánh mắt sáng rực lên. Có thể nói toàn thân của linh tiên cảnh đại thành thì đều là báu vật, cho dù là da, là máu, là thịt hay nội tạng xương cốt đều có công dụng trên phương diện luyện khí hoặc luyện đan. Ở liên bang thì nó chính là thứ cao cấp người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Thu hoạch này lớn tới mức nếu như truyền về tới liên bang chắc chắn sẽ làm cho mọi người giật mình, làm rung chuyển cả thế giới. Thế nhưng tại khi Vương Bảo Nhạc định cất hai cái xác thú vào vòng tay chữ vật đã sắp đầy ắp, chẳng còn bao nhiêu chỗ trống, thì trong ngôi sao của tinh sỉ thú lại đột nhiên có từng đạo khí tức bùng nổ. Giống như đã nhận ra có điều khác thường, hoặc do cảm nhận được khí tức của hai con linh tiên đại thành cùng tộc đã biến mất. Tóm lại, ngay giây phút này, một cỗ khí tức mạnh mẽ chỉ thuộc về tinh sỉ thú vương, âm ầm bùng nổ. Dường như bên trong ký tức này còn mang theo chút nghi hoặc, xen lẫn tức giận, quét ngang ra ngoài, ảnh hưởng tới cả ngôi sao. Trong tích tắc, Vương Bảo Nhạc ở bên này cũng bị nó phát hiện ra, nhất là sau khi nhìn thấy xác hai con thú kia, thì loại khí tức bá đạo đầy mạnh mẽ này cũng lập tức phát ra dao động cảm xúc mãnh liệt. Tự tìm đường chết. Âm thanh này dấy lên từ chỗ sâu trong linh hồn, nổ vang trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Nó còn khiến cho đất trời rung chuyển, ảnh hưởng đến cả thế giới. Thậm chí chỉ chớp mắt mà cả ngôi sao cũng bị rung chuyển dữ dội theo. Địa hỏa bất ngờ bùng lên, giống như có một sức mạnh diệt thế, muốn xóa sạch sự tồn tại của Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thì địa hỏa chung quanh giống như là đã dâng cao ngút trời, biến hóa thành một bàn tay để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt trỗi dậy, đồng thời Vương Bảo Nhạc chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét lớn từ chị đẹp. Ngay sau đó trước mặt hắn đã tối sầm lại, thân thể hắn giống như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển dậy sóng, đang sắp sửa bị tiêu diệt đến nơi. Thế nhưng, bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong ngôi sao. Ngay khi âm thanh này vang lên, địa hỏa bùng lên hình bàn tay, ở chung quanh Vương Bảo Nhạc chợt ngừng lại rồi lặng lẽ tan biến, đồng thời khí tức mạnh mẽ đang ập tới cũng bị đánh tan. Mãi cho đến lúc này, thế giới trước mắt của Vương Bảo Nhạc mới trở lại như thường. Vương Bảo Nhạc trong lòng đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau, tay phải giơ lên chảo một cái, lập tức nhét hai cái xác thú vào vòng tay chữ vật, thậm chí anh còn cắn răng cố nén đau lòng, ném đi không ít con rối và nhiều thứ khác để có chỗ chứa xác của tinh sỉ thú. Như vậy mới giúp cho vòng tay miễn cưỡng có thể chứa thêm xác tinh sỉ thú, dù đã nhét chật cả đồ. Mà chị đẹp cũng thử mở ra truyền tống lần nữa, giữa biến cố bất thường này. Dường như lần này không phải chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào cho nên lập tức thành công. Trong tiếng nổ vang rền, sức mạnh truyền tống bỗng nhiên xuất hiện chung quanh Vương Bảo Nhạc. Cũng chính trong khoảnh khắc truyền tống được mở ra, thì nơi ở của tinh sỉ thú từ đằng xa, bỗng nhiên có một tiếng gầm tức giận vọng tới. Nơi này là rừng Mịch La của Liên minh Bách Tộc, cho dù các hạ là ai đi nữa, nhưng dám gây chuyện ở tộc tinh sỉ thú sẽ khiến người phải hối hận. Cùng với tiếng gầm kia thì từng đạo khí tức của tinh sỉ thú cũng âm ầm trỗi dậy, cả bầu trời cũng bị rung chuyển. Trên bầu trời bỗng xuất hiện mấy chục hư ảnh khổng lồ của tinh sỉ thú, nhìn từ xa giống như từng quả cầu thịt to lớn, nhưng khí thế của mỗi con đều kinh thiên khiến trời đất phải chấn động, nhất là tinh sỉ thú vương ở trong số đó. Như thể chính bản thân nó đã đại biểu cho cả ngôi sao này, khí thế nó mạnh đến mức khiến cho quá trình truyền tống của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng bị vặn vẹo không ổn định, giống như có thể bị cắt ngang bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó thì những hư ảnh tinh sỉ thú to lớn xuất hiện trên bầu trời cũng biến ảo, uy nghiêm mà nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Mặt đất rung chuyển, địa hỏa bốc cao, một cỗ uy áp gần như có thể hủy diệt tất thảy, không ngừng nghiền ép mọi thứ, giáng xuống theo hư ảnh. Vương Bảo Nhạc tái mặt, lúc này dù là tu vi hay thân thể đều giống như bị đè cứng đến không thể nhúc nhích mảy may. Trong lúc hô hấp gặp khó khăn, chị đẹp cũng lo sợ tột độ. Truyền tống ở chung quanh Vương Bảo Nhạc lúc này chẳng khác gì một ngọn nến trước gió đang lụi tàn với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Tuy toàn bộ những thứ này chỉ xảy ra trong nháy mắt, mắt thấy nguy cơ mãnh liệt ập tới, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nam ôn hòa dễ nghe, thậm chí dường như còn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy quen thuộc, chợt vang lên trong tâm thần của hắn. Bảo Nhạc, tôi gọi một tiếng sư huynh đi, sư huynh sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề ở đây. Giọng nói này chẳng hề nghiêm túc chút nào, thậm chí còn mang theo vẻ trêu chọc nữa. Ngay khi giọng nói đó vang lên trong đầu, thì Vương Bảo Nhạc đã hô to, theo bản năng, sư huynh cứu ta. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì cũng có một tiếng cười kéo dài, bất chợt vang vọng giữa bầu trời. Tiếng cười vừa vang lên thì có một bàn tay hư ảo khổng lồ che lấp cả bầu trời xuất hiện. Nó phẩy nhẹ một cái, nhưng như đang đánh bóng vậy, khiến cho thân thể của tinh sỉ thú vương và cường giả trong tộc của nó vốn đang khí thế ngút cao phải run lên, bị bàn tay này đánh bay ngược ra chung quanh mà không có khả năng phản kháng hay dãy dụa gì. Thậm chí là có 7-8 hư ảnh không chịu nổi cú hất này nên đã tan biến. Nhưng hư ảnh không bị đánh tan cũng trở nên mơ hồ. Ngay cả tinh sỉ thú vương cũng không ngừng phun máu, hư ảnh thì vặn vẹo. Nó ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt khiếp sợ rồi run rẩy gầm lên. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Gần như ngay lúc tinh sỉ thú vương gầm lên thì bàn tay trên bầu trời cũng từ từ tản đi. Thay vào đó là một khuôn mặt to lớn xuất hiện. Gương mặt này thoạt nhìn là một thanh niên trắng nõn, lẫn vài nốt tàn nhang, vô cùng anh tuấn. Đôi mắt hẹp dài mang đến cho người ta một cảm giác nhu nhược. Nhưng uy áp tản ra trên người hắn lại khiến cho ngôi sao này cũng phải rung lên, tựa như chỉ cần một ý nghĩ trong đầu hắn thôi là có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Lúc này, người bị chấn động không chỉ riêng tinh sỉ thú vương mà còn có cả Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng khác với tinh sỉ thú vương, vì lý do Vương Bảo Nhạc giật mình là vì cả hai có quen biết. Ngươi... Đôi mắt Vương Bảo Nhạc trợn to, tâm thần thì dậy sóng, hắn cũng lập tức hiểu ra ngọn nguồn kỳ lạ diễn ra ở trên nơi ở của tộc tinh sỉ thú này. Lúc này chị đẹp cũng đang thở dồn, lén quan sát gương mặt to lớn trên bầu trời từ trong người Vương Bảo Nhạc, càng nhìn càng cảm thấy là đối phương rất đẹp trai. Sao hả? Mới vừa rồi còn kêu ta cứu ngươi, vừa quay đi thì đã không nhận ra ta nữa rồi sao? Gương mặt trên bầu trời thấy Vương Bảo Nhạc giật mình, bèn dịu dàng lên tiếng. Sau đó hắn lại mỉm cười rồi tiếp tục cất lời. Đành vậy, đây cũng xem như lần gặp mặt chính thức đúng nghĩa của chúng ta. Vậy thì sư huynh ta sẽ tự giới thiệu bản thân trước vậy. Ta là Trần Thanh Tử, sư huynh của ngươi. Nói tới đây gương mặt đó lại nghiêng đầu nhìn quét tinh sỉ thú vương đang run rẩy, sau đó thản nhiên nói. Cũng là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương. Giọng nói của Trần Thanh Tử cũng không uy nghiêm là mấy, nhưng ngay khi lời nói của hắn vang lên, toàn bộ thế giới lập tức vắng lặng như tờ. Cơ thể của tinh sỉ thú vương run rẩy, trong mắt nó ánh lên vẻ khó tin và hoảng sợ hiếm thấy, ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị nó đánh mất. Đến nó cũng như vậy thì càng không cần phải nói đến những con tinh sỉ thú khác. Dường như câu nói hờ hững này đã trở thành uy áp đủ để đè bẹp chúng sinh, khiến cho mọi tồn tại đều mất đi khả năng tư duy và ngôn ngữ. Vương Bảo Nhạc cũng thế, trong lòng như có thiên lôi đang không ngừng nổ vang. Cho dù hắn biết cụ thể mọi thứ ở trong minh mộng là gì, cho dù sư tôn đã từng nhắc nhở mình chuyện liên quan đến Trần Thanh Tử, thậm chí là Vương Bảo Nhạc cũng đã từng suy nghĩ sư huynh Trần Thanh Tử trong minh mộng rốt cuộc thì có quan hệ thế nào với mình. Thế nhưng tất cả những điều này đều chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ mà thôi. Vương Bảo Nhạc căn bản không hề có sự chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp mặt này, thậm chí có thể nói trong ý thức của hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được người trong minh mộng nhanh đến thế. Lúc này, hồi ức trong minh mộng và hiện thực chồng chéo lên nhau. Vị sư huynh đang mỉm cười nói với mình đã tìm được đạo lữ đời tiếp theo ở trong mộng, và khuôn mặt ở trên trời xanh trước mắt từ từ chồng khít lên nhau. Mặc dù càng ngày càng rõ ràng, nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng phức tạp hơn. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sự lạ lẫm và quen thuộc đan xen vào nhau khiến cho hắn chỉ có thể im lặng. Đồng thời vì sự xuất hiện của Trần Thanh Tử, sức mạnh truyền tống trên người Vương Bảo Nhạc đã ổn định trở lại, ngày càng mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng lại đột nhiên bộc phát, khiến thân ảnh Vương Bảo Nhạc dần trở nên mờ nhạt. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa rời đi, nhưng những con trinh chỉ thú ở nơi này không hề dám ngăn cản, chỉ có thể đứng xung quanh mà run rẩy nhìn về phía thú vương của bọn chúng. Nhưng cho dù là tinh sĩ thú vương thì cũng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy, trong lòng run rẩy và lo lắng, định đợi những tộc khác mạnh hơn tới cứu viện. Cứ như vậy, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc trở nên mờ nhạt, mà hắn đang im lặng cũng không hề nhận ra. Từ sau khi Trần Thanh Tử nói ra thân phận thì chị đẹp cũng im phăng phắc, dường như cô cũng đã bị chấn động cực mạnh. Cho đến khoảnh khắc thân ảnh quán sắp được truyền tống hoàn toàn, Trần Thanh Tử trên bầu trời khẽ mỉm cười, giống như có thể biết được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, cho nên dịu dàng nói: "Bảo Nhạc sư đệ, đạo mệnh sắp tới, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa. Sau khi quay về hãy xử lý một chút việc vặt. Tiếp theo, ta xong chuyện ở đây thì sẽ đến tinh hệ mà ngươi đang ở để đón ngươi đi." Trần Thanh Tử dứt lời, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, vừa định mở miệng hỏi thì truyền tống đã hoàn toàn bộc phát ra. Trong tiếng nổ vang, cơ thể của Vương Bảo Nhạc biến mất khỏi tinh hệ này. Khi xuất hiện lại thì đã về ở trước đại điện của Đệ Thất Cung, trên sơn đạo của Bái Cung Các, trong cổ kiếm đồng xanh. Cùng với sự xuất hiện của hắn, sức mạnh truyền tống còn sót lại quanh người hắn tản ra, khiến cho nơi này giống như có cuồng phong cuốn lên, quét ngang bốn phía. Đồng thời cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng thoáng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch do truyền tống khoảng cách xa. Hơi thở trở nên dồn dập, vẻ mặt lại càng phức tạp hơn. Thứ xuất hiện trong đầu hắn là câu nói cuối cùng của Trần Thanh Tử. "Đạo mệnh sắp tới ư? Đây là ý gì chứ? Còn nữa, sư huynh hắn nói, sẽ tới đón mình đi ư?" Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất khó hiểu, có rất nhiều chuyện hắn không thể hiểu nổi. Trong cuộc gặp mặt đột ngột rồi lại rời đi đột ngột thế này. Chuyện duy nhất mà hắn chắc chắn chính là Trần Thanh Tử đã thao túng cuộc thí luyện lần này. Đồng thời thân phận thứ hai của Trần Thanh Tử cũng là một trong lý do quan trọng khiến cho vừa rồi Vương Bảo Nhạc im lặng như vậy. Đệ nhất thần vương. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm đột nhiên nhớ ra, chị đẹp đã từng nói rằng ở tộc Vị Ương có một vị cường giả thần bí là người của Minh Tông. Lúc trước Vương Bảo Nhạc không tin chuyện này, cho rằng chị đẹp lại nói khoác. Nhưng nay xem ra lời của chị đẹp nói chính là sự thật. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc do dự, mặc dù hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, vì chị đẹp còn xưng là đệ tử của đại nhân vật đó. Nhưng nay, sau khi tiến hành phân tích và phán đoán, thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy, mặc dù chị đẹp vẫn nói hơi quá, nhưng chắc chắn cô đã biết được một vài chân tướng nào đó. "Chị đẹp, chị đã biết đệ nhất thần vương chính là Trần Thanh Tử của Minh Tông từ lâu rồi phải không?" Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi thầm hỏi trong đầu. Chị đẹp há miệng định nói gì đó, nhưng trong thời gian ngắn lại không biết mở lời như thế nào. Thật ra thì khi nghe được thân phận của vị Trần Thanh Tử kia ở trên ngôi sao của tinh sĩ thú thì trong lòng cô vang lên cả muôn vạn câu chửi thề tương tự như ở liên bang nhưng mà bằng tiếng cổ đại. Bản thân cô cũng ngu người hoàn toàn, một mặt là do thân phận của Trần Thanh Tử, mặt khác là cảm thấy khó tin khi lời mình nói trước mặt Vương Bảo Nhạc lại trở thành sự thật rất đỗi thần kỳ, chẳng khác gì là ngôn xuất pháp tùy, vừa nói ra thì đã trở thành sự thực. So với cái trước thì rung động mà cái sau mang tới cho cô còn lớn hơn. Thậm chí cô còn cảm thấy chắc hẳn là do tu vi của mình đã lại được nâng cao. Không thì tại sao lời nói khoác trước đó của mình lại trở thành sự thực nhanh như vậy? Chính cô cũng không biết là mình lợi hại đến mức nói cái gì thành cái đó. Nói cái gì cái đó biến thành sự thật. May mà trong khoảng thời gian chị đẹp tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc thì da mặt của cô cũng dày lên theo. Này đã có đạo hạnh cao thâm, cho nên cô chỉ hít sâu một hơi rồi thản nhiên cất lời đầy kiêu hãnh. Do một số nguyên nhân nên ta không biết phải nói cho người như thế nào, cho nên ta chỉ có thể tra giấu chân tướng và ám chỉ đôi điều. Người hiểu thì hiểu, còn bằng không thì đời này cũng khó mà hiểu được. Lời nói của chị đẹp ra chiều vờ vịt, nhưng ở trong lòng lại lấy làm đắc ý vì sự nhanh trí của mình. Cô thầm nói một câu sau, ta đâu có lừa ngươi, đúng là do một số nguyên nhân nên ta không biết phải nói với ngươi như thế nào ấy chứ. Nguyên nhân là chính ta cũng chưa biết phải bịa chuyện kiểu gì. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt lại, cảm thấy lời này của chị đẹp thật khó hiểu. Do đó sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn cố nén rung động vì gặp được sư huynh Trần Thanh Tử ở ngôi sao của tinh sỉ thú, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện của Đệ Thất Cung. Suy nghĩ một chút, hắn lấy hai viên thú hạch từ vòng tay chữ vật ra. Vừa mới lấy ra đã có dao động linh khí nồng đậm tràn ra từ bên trong, bao phủ khắp xung quanh. Tim của Vương Bảo Nhạc cũng đập rộn lên. Hắn biết rất rõ là mình có thể đứng đây thì chứng tỏ bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ Đệ Lục Cung, nhưng thú hạch thì không hề mất đi. Chuyện này chỉ lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc mà thôi. Hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, đoán chắc là do vị sư huynh cường hãn của mình làm ra. Vấn đề cân nhắc trọng điểm quán lúc này là phải dùng thú hạch này như thế nào mới có thể giúp mình tốt nhất. Chị đẹp ơi, thứ này có thể ăn được không đây? Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi. Dĩ nhiên là được. Sau khi ngươi ăn, tối đa chỉ bùm một tiếng nổ banh xác, hình thần câu diệt mà thôi. Nên béo à? Nếu như ngươi không muốn chết trẻ, thì chỉ có thể dùng phệ chủng của ngươi từ từ hấp thu. Dù sao thì người cũng khác người. Từ nhỏ thì ta đã được ăn thần thân quả, có thân thể bất diệt, cho nên thú hạch linh tiên này lúc ta 3 tuổi đã ăn như ăn kẹo, còn là cái loại kẹo nhỏ nhất ấy. Chị đẹp thản nhiên nói, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ nổ bùm. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, quả quyết vứt bỏ ý nghĩ nuốt hai viên thú hạch này đi. Hắn khoanh chân ngồi xuống rồi đặt hai viên thú hạch trước mặt, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên vận chuyển phệ chủng trong cơ thể. Một lực hút khổng lồ nháy mắt bạo phát ra khỏi cơ thể hắn, bao phủ lên thú hạch. Trong nháy mắt đã có linh khí kinh người tỏa ra từ trong thú hạch, bị phệ chủng giống như cái lỗ đen của Vương Bảo Nhạc hút hết vào cơ thể. Vừa ầm ầm vận chuyển thì tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ nháy mắt hắn đã đột phá kết đan hậu kỳ, chính thức bước vào đại viên mãn. Nhưng chưa hết, theo sự hấp thu của phệ chủng, tu vi của Vương Bảo Nhạc lại bộc phát như quả bóng bay được bơm hơi. Không biết trải qua bao lâu, khi mà trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã có cảm giác căng đầy, dường như đã đến cực hạn của cơ thể, thì hắn mới mở mắt ra. Sau khi thử cảm nhận tu vi của bản thân, Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, kết đan đại viên mãn. Tu vi đột phá trong thời gian ngắn, loài cơ duyên này đến cả chị đẹp cũng cảm thấy ghen tị. Nhất là cô cảm ứng được dường như hai viên không bị hao hụt gì nhiều. Nó giống như một viên linh thạch vô hạn vậy, có thể tiếp tục cung cấp linh khí cần thiết cho quá trình tu luyện sau này của Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng đây chính là một nửa món quà gặp mặt mà sư huynh của Vương Bảo Nhạc tặng cho hắn, còn một nửa còn lại chính là hai cái xác tinh sỉ thú. Vương Bảo Nhạc biết rõ loại hung thú linh tiên đại thành này, sau khi lột da rút xương thì toàn thân đều là báu vật, nhưng hắn lại có dự định khác, đó chính là nghĩ cách thử dùng toàn bộ hai cái xác đó làm tài liệu để luyện chế con rối. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như thực sự thành công thì mình có thể tung hoành trong hệ mặt trời. Có lẽ sẽ phải tốn chút thời gian. Sau khi trở về mình sẽ bắt đầu nghiên cứu phương án, nếu thực sự không được thì lại lột da rút xương cũng chưa muộn. Nghĩ tới đây, tinh thần Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn hẳn lên, đột nhiên cảm thấy thì có một vị sư huynh lợi hại như vậy cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời đó chứ. Sau khi cảm nhận tu vi, bản thân và tưởng tượng về tương lai thì Vương Bảo Nhạc thấy vui vẻ hẳn. Tuy câu nói sau cùng của sư huynh khiến bản thân hắn cảm thấy do dự và khó hiểu, nhưng mà Vương Bảo Nhạc lại là một loại người khó hiểu. Hắn là người nếu nghĩ không ra thì sẽ chẳng tự đâm đầu vào ngõ cụt để làm gì. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Và câu slogan nổi tiếng là hôm nay có rượu thì hôm nay say, mặc kệ là ngày mai, ai đánh ai. Thế nên hắn liếm môi một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện Đệ Thất Cung. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc đang do dự xem có nên tiếp tục hay không thì Đệ Tam Cung sau lưng hắn bất ngờ có sóng truyền tống chập chờn. Thân ảnh khổng đạo vừa ra ngoài đã phun ra một búng máu tươi, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa. Hiển nhiên là hắn đã thất bại trong thí luyện đệ tử nội môn Đệ Tam Cung, cuối cùng chỉ có thể lấy được thân phận đệ tử ngoại môn, thua cho Triệu Nhã Mộng một bậc. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc lại quay đầu nhìn về phía đại điện Đệ Thất Cung. Sau cơn hưng phấn muốn thử thì lúc này Vương Bảo Nhạc thầm thở dài. Hắn biết rõ đệ lục cung đã là cực hạn của mình. Nếu lúc trước mà sư huynh không xuất hiện, cho dù có đổi sang các nhiệm vụ thí luyện khác, thì chắc chắn hắn cũng cửu tử nhất sinh, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng là vô cùng thấp. Đệ lục cung mà đã như vậy thì nói gì đến đệ thất cung này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại thấy không cam lòng nếu như phải từ bỏ như vậy, nên sau khi im lặng một hồi hắn bước về phía đại điện. Hơn 50 hơi thở sau, Vương Bảo Nhạc lắc đầu bước ra khỏi đại điện với vẻ mặt trèo thua. Hiện tại ta không thể hoàn thành nhiệm vụ đệ thất cung được. Cho dù bây giờ ta đã có thể đánh một trận với Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nhiệm vụ này lại bảo ta đi ám sát một vị đại năng, hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhiệm vụ này đúng là biến thái. Hắn không tin là có người hoàn thành được nhiệm vụ này, trừ phi người nọ sử dụng một ít thủ đoạn mà hắn không biết. Bằng không mà làm theo lẽ thường thì đến cụ nó cũng không cách nào hoàn thành. Đạo tử thì bỏ đi, đệ tử kế pháp cũng được rồi. Sau khi lẩm bẩm một câu, Vương Bảo Nhạc kết thúc đợt thí luyện của mình ở Bái Cung Các. Hắn cũng không biết Bái Cung Các sẽ phán định thân phận của mình kiểu gì trong thời gian ngắn như vậy. Ngay khi hắn bỏ cuộc lựa chọn rời đi, thì thân ảnh cũng đột nhiên biến mất. Khi mà xuất hiện trở lại thì hắn đã đứng ở nơi bắt đầu của Huy Hoàng Lộ, cách hai bên bờ của nơi này hơn 10 trượng, có một biển lửa cuộn trào. Nhưng mặc cho biển lửa đó dậy sóng cỡ nào thì nó cũng không ảnh hưởng tới nơi này mảy may. Thân ảnh của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng cũng lần lượt hiện ra. Ba người nhìn nhau một cái, tuy không biết nhiệm vụ mỗi người là gì, nhưng có thể đoán được nó sẽ không dễ dàng. Đồng thời sâu trong đáy mắt Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đều ánh lên vẻ vui sướng. Có thể thấy được là trong nhiệm vụ lần này, bọn họ đều có chút thu hoạch và cũng phát hiện là có thể mang theo thứ đó ra ngoài. Các người không biết là ta đã tìm được thứ gì trong kỳ thí luyện đệ nhị cung đâu. Cuối cùng vẫn là Khổng Đạo không nhịn được mà lên tiếng trước. Hắn đắc ý mở miệng rồi khoát tay một cái, ánh sáng lóe lên. Có một bụi linh thảo tỏa ra linh khí nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Sao nào, biết nó không? Là quả vân nhưỡng được ghi chép ở trong Thương Mang Đạo Cung đó. Chỉ cần ăn một quả là có thể đả thông bất kỳ một phần nào trong thất khiếu, về sau tu luyện sẽ càng thuận lợi hơn. Khổng Đạo càng nói càng kích động. Hắn cho rằng Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc đều vượt mặt mình trong Bái Cung Các, nhưng mà chưa chắc thu hoạch được nhiều hơn mình, vì hắn đã phải trả một cái giá không tưởng trong lúc thí luyện mới có thể lấy được quả vân nhưỡng này. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, nhìn lướt qua Khổng Đạo đang vô cùng đắc ý, rồi ho khan một tiếng, sau đó lấy ra một viên cực hỏa thạch lớn cỡ nắm tay từ vòng tay chữ vật ra. Tuy Khổng Đạo không biết cực hỏa thạch, nhưng khi Vương Bảo Nhạc vừa lấy viên đá này ra thì lập tức có hơi nóng kinh người phả ra, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Dù Khổng Đạo không biết đây là gì thì cũng có thể cảm nhận được là thứ này không tầm thường. Cực hỏa thạch ư? Triệu Nhã Mộng đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần do dự và không dám tin. Vương Bảo Nhạc mỉm cười đặt viên đá vào lòng bàn tay rồi vờ vịt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lộ ra ý tán thưởng. Nhưng lúc thế này, nếu không có ai biết cực hỏa thạch thì Vương Bảo Nhạc chắc chắn phải giới thiệu về nó. Nhưng làm vậy thì sẽ khiến hắn cảm thấy ngại, vì đang là tự mình khen mình chứ còn gì nữa. Cực hỏa thạch là thứ gì? Khổng Đạo vội hỏi. Đó là nguyên liệu luyện khí trong truyền thuyết, chỉ hình thành khi một tinh vực lụi tàn mà thôi. Giá trị, một viên chừng này ăn đứt 10 cái quả đó của ngươi. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi, dằn sự chấn động trong lòng xuống để mà giải thích cho Khổng Đạo nghe. Nghe Triệu Nhã Mộng giải thích xong, Khổng Đạo cũng hít sâu một hơi, nhưng trong đáy lòng vẫn cảm thấy không phục, nên định lấy những thu hoạch khác của mình ra. Vương Bảo Nhạc đang hắng một tiếng lại lấy một viên cực hỏa thạch khác ra. Nhưng không dừng lại ở đó, hắn cứ lấy hết viên này tới viên nọ. Ban đầu Khổng Đạo vẫn chỉ hít sâu, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc lấy mấy chục viên ra, hắn đã nín thở rồi. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc mở hẳn vòng tay chữ vật, vừa chút xuống một cái đã có cả đống cực hỏa thạch rơi ra, tạo thành một hòn núi nhỏ. Lúc này Khổng Đạo đã hoàn toàn ngu người. Ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng giật mình đến mức há hốc cái miệng, có thể nhốt vừa một quả sầu riêng, không nói nên lời. Chỗ này hơi nhỏ cho nên ta không lấy ra nữa. Tóm lại bên trong vòng tay chữ vật của ta có 7-8 núi cực hỏa thạch như thế này nữa. Vương Bảo Nhạc vỗ lên cái bụng hơi nhô ra của mình, vẻ mặt như chẳng thèm quan tâm. Sau đó lại vung tay lên, cất hết núi cực hỏa thạch này vào trong vòng tay chữ vật. Một hồi lâu sau, Khổng Đạo cúi đầu nhìn quả vân nhưỡng trong tay mình rồi im lặng, ném nó trở lại túi chữ vật, ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc một hồi rồi mới thở dài. Bảo Nhạc, nếu cứ như vậy mãi thì ngươi sẽ không có bạn bè đâu. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, bước lên vỗ vai Khổng Đạo, rồi lấy mấy chục viên cực hỏa thạch đưa tới cho hắn. Khổng đạo vốn định khách sáo một chút, nhưng cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp, nhanh tay nhận lấy số cực hỏa thạch kia. Ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng nóng rực như lửa. Vương Bảo Nhạc cũng cho Triệu Nhã Mộng hơn 100 viên. Cuối cùng hắn còn nói là nếu sau này họ cần thì cứ thấy tìm mình. Thấy Vương Bảo Nhạc rộng rãi như vậy, Khổng Lạo lập tức lấy 2 quả vân nhưỡng ra chia cho hắn và Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng cũng lấy 1 phần thu hoạch của mình ra chia. Sau khi chia đồ với nhau, tâm trạng cả 3 đều rất phấn khởi. Ngay cả người luôn lạnh nhạt như Triệu Nhã Mộng mà trái tim cũng đập rộn lên. Khi cô vừa định nói gì đó thì huy hoàng lộ của Bái Cung Các cùng 7 tòa cung điện kia bắt đầu rung chuyển. Đất đai nổ mạnh, ở phía trên đệ nhị cung, đệ tam cung và đệ lục cung đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại rồi bắn thẳng lên bầu trời. Sau khi hội tụ lại trên trời thì biến thành 3 tấm thẻ ngọc. Màu sắc theo thứ tự của 3 tấm thẻ ngọc này là màu xanh, màu đỏ và màu tím. Màu xanh đại biểu cho ngoại môn, màu đỏ đại biểu cho nội môn, mà màu tím thì là đại biểu cho kế pháp. 3 tấm thẻ ngọc lóe sáng bay thẳng tới chỗ 3 người. Ngay khi Vương Bảo Nhạc 3 người đón lấy thẻ ngọc thì trong lòng trào dâng một loại cảm giác kỳ lạ. Trong cảm nhận của Khổng Đạo, dường như thế giới trong cổ kiếm đồng xanh này đã có gì đó thay đổi. Nếu như phải lấy ví dụ thì thế giới trước đây có sự xuất hiện của vô số sợi tơ mỏng. Tuy những sợi tơ mỏng này rậm rạp chằng chịt, không đến mức khiến người ta nửa bước khó đi, cũng không thể cảm nhận được rõ, nhưng chung quy là vẫn bị ràng buộc ở mức độ nào đó. Nhưng bây giờ, khi thẻ ngọc màu xanh nằm trong tay thì khoảng cách giữa những sợi tơ mỏng đó dường như đã trở nên rộng hơn, khiến cho người ta cảm giác thoải mái hơn. Điều này khiến cho ánh mắt của Khổng Đạo sáng rực lên, đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng của việc có được thân phận. Cảm nhận của Triệu Nhã Mộng thì càng rõ ràng hơn, dường như khoảng cách giữa những sợi tơ đã trở nên lớn hơn, khiến cô đứng ở nơi này chỉ cần hơi để ý một chút là có thể tránh những sợi tơ không chạm vào chúng. Với sự hiểu biết của Triệu Nhã Mộng về trận pháp thì cô biết rõ cảm giác này đại biểu cho là có một số cấm chế trong thế giới cổ kiếm đồng xanh đã không còn hiệu quả đối với cô nữa. Hóa ra, lợi ích khi có được thân phận đệ tử chính thức của đạo cung khắc tên lên đạo điệp chính là đây. Trong mắt của Triệu Nhã Mộng ánh lên vẻ mừng rỡ, bên cung Khổng Đạo nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thì hơi kỳ lạ. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bảo Nhạc, người nhận được thân phận đệ tử kế pháp của đệ lục cung, bây giờ người có cảm nhận gì về nơi này? Khổng Đạo thực sự tò mò cho nên không nhịn được mà mở miệng hỏi. À, ta cảm thấy thế giới này đang hoan nghênh mình. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng với vẻ mặt kỳ lạ. Lần này hắn thực sự không hề nói dối. Ngay khi chạm tay vào thẻ ngọc thì hắn đã cảm nhận được cả thế giới này tỏa ra thiện ý vô cùng mãnh liệt. Thiện ý này thể hiện cụ thể ở chỗ, trực giác nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng dường như chốn này chẳng có mấy nơi mà mình không thể tới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đột nhiên sải bước đi sang bên cạnh, cũng không phải khu vực của Bái Cung Các mà là biển lửa đang cuộn trào. Lúc đã rời khỏi phạm vi của Bái Cung Các rồi tới gần biển lửa, trong khoảnh khắc chỉ cần đặt chân xuống là sẽ chìm vào biển lửa ngay, thì có một tảng đá bỗng nhiên xuất hiện, chủ động ngừng tụ lại dưới chân hắn. Chính là như vậy. Vương Bảo Nhạc nhíu mày đứng trên tảng đá nhún vai, rồi xoay người lại nhìn về phía Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đang trợn mắt há mồm ra. Trong suốt khoảng thời gian sau đó thì biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O này vẫn xuất hiện nhiều lần nữa, bởi vì Vương Bảo Nhạc đã đưa ra đề nghị nếu như mọi người đã có được thân phận đệ tử đạo cung thì không cần phải vội về làm gì, dù sao thì lần này tới đây cũng là một cơ hội hiếm có được truyền tống tới, chi bằng đi dạo quanh đây một chút, tìm kiếm những khu vực cấm chế chưa được khám phá vào trong đó rồi vơ vét càn quét một phen. Cho dù tài liệu hay lệnh bài thân phận thì cũng đều là điểm chiến công cả. Sau khi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo ngơ ngác vì rung động cùng đồng ý thì cả hai liền đi theo Vương Bảo Nhạc bước lên con đường mang tên là Rung Động Liên Hồi. Thật ra thì sau khi rời khỏi khu vực Bái Cung Các, bởi vì đang ở phần thân kiếm cho nên dù hoàn cảnh hay những thứ khác ở nơi đây đều vô cùng ác liệt, có rất nhiều khe hở không gian, đồng thời mà khi phóng mắt nhìn ra còn thấy được nhiều khu vực cấm chế. Sở dĩ cấm chế ở đây còn rất nhiều mà không bị các tu sĩ giành được thân phận đệ tử đạo cung trước đó phá vỡ, một mặt là do thân phận đệ tử mà họ giành được không đủ quyền hạn, một nguyên nhân khác là do thế giới trong thân kiếm thỉnh thoảng sẽ có sự biến hóa và dịch chuyển. Nếu đổi lại là các đệ tử đạo cung khác thì chắc chắn là nửa bước khó đi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì mọi thứ không còn là vấn đề gì nữa. Lúc đầu hắn còn khá thận trọng, nhưng khi hắn đến gần một khu vực cấm chế, Vừa mới đi tới thì cấm chế ở đó đã tự động dừng lại, thậm chí còn tự động mở ra một cánh cửa sáng lấp lánh. Đến đây thì mọi thứ đã thay đổi. Tất cả các cấm chế gì đó trước mặt hắn đều dừng lại. Ngay cả gió lốc thỉnh thoảng tràn ra, vừa xuất hiện cũng lập tức biến mất ngay ở quanh Vương Bảo Nhạc, giống như là sợ chạm ván vậy. Nhưng những thứ này vẫn chưa là gì. Khổng Đạo tận mắt nhìn thấy một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, tựa như một cái miệng quái vật khổng lồ sắp sửa nuốt chửng lấy hắn. Thế nhưng còn chưa va chạm thì những vết nứt này đã giống như bị một sức mạnh kỳ lạ kéo cho ngậm miệng lại, không thể cựa quậy, để cho Vương Bảo Nhạc đi qua một cách suôn sẻ. Điều này khiến trong lòng Khổng Đạo dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác bất công sâu sắc, khiến hắn vừa thấy bất lực lại vừa cảm thấy sự đối lập quá mạnh. Còn biển lửa hay các loại hỏa thú gì gì đó thì càng không cần phải nói, như thể nơi đây đã trở thành nhà của Vương Bảo Nhạc vậy. Thậm chí Khổng Đạo còn cảm thấy dù Vương Bảo Nhạc có nhắm mắt lại đi từ Nam sang Bắc thì hắn cũng không gặp nguy hiểm gì. Cứ như vậy, ba người lần lượt bước vào các khu vực cấm chế để vơ vét như ba tên hành khất chết đói. Đủ các loại khu vực như lò luyện đan bốc cháy, thẻ ngọc xếp thành đống, rồi dược tháp chứa đan dược và chiến trường quá khứ đều mở ra trước mặt ba người. Những gì họ phải làm chỉ là đưa tay, nhặt lệ mà thôi. Số lượng của lệnh bài thân phận và dược liệu có sinh cơ càng ngày càng tăng, thậm chí chỗ nào cũng có tài liệu luyện khí. Còn có một số bảo vật kỳ lạ khác như là định giới châu, có thể phong ấn không gian chung quanh, khiến con người không thể di chuyển trong thời gian ngắn, cũng phải có mấy chục viên. Lần vơ vét này khiến ba người Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất chi là vi diệu, như thể mọi thứ đều không chân thật. Thế nhưng tất cả đều là thật cả. Do đó mà tim họ ngay từ lúc bắt đầu thì đã đập rộn lên, tiếp đó thì hoa mắt, vơ vét hết chỗ này đến chỗ khác, thu hoạch lớn đến mức khiến cả ba quên cả chuyện quay về. Nhất là sau khi túi chữ vật của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đã nó đầy ú ụ, ba người lại xoắn xuýt vì đến núi vàng mà lại không có túi ba gang để chứa. Lần này ít nhất cũng là mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn điểm chiến công ấy chứ. Chỗ chiến công này cho dù ta chỉ nhận một phần thì cũng được mười mấy hai chục vạn. Ta phải đi đổi món pháp binh cấp 9 đỉnh cấp ảnh hành y mới được. Khổng Đạo tự mình lẩm bẩm, rồi tự cho mình một cú tát mạnh. Sau khi xác định không phải đang nằm mơ, thì hắn không nhịn được mà cười khúc khích. Triệu Nhã Mộng cũng ngơ ngác nhìn túi chữ vật của mình, rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc, và ngơ ngác chẳng những không giảm mà còn nhiều hơn. Pháp bảo chữ vật của ba người đã không thể chứa thêm được gì nữa, thậm chí có một số món không tốt còn bị họ ném đi. Có thể nói là món nào cũng có giá trị rất cao, thế nhưng họ cũng chỉ có thể kết thúc đợt vơ vét này. Sau khi khoáng sạch chỗ này thì chúng ta sẽ rời đi, quay về chuẩn bị một chút rồi lại mò tới lấy tiếp. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, sau khi hạ quyết tâm, nhìn vào khu vực cấm chế cuối cùng trước mặt, thì hắn tuyên bố đanh thép rồi đi thẳng về phía trước. Khổng Đạo hưng phấn vội vàng theo sau, chỉ có Triệu Nhã Mộng, mặc dù tim cũng đập rộn lên nhưng vẫn giữ được lý trí. Sau khi đi được vài bước, cô đột nhiên chỉ vào khu vực cấm chế mà ba người đang đi tới, khẽ cau mày rồi chợt nói: "Bảo Nhạc, chờ chút đã." Gần như cùng lúc Triệu Nhã Mộng cất lời thì bước chân của Vương Bảo Nhạc cũng dừng lại, vẻ ung dung do quá trình thuận lợi của lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác và nghiêm túc. Khổng Đạo cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đồng thời vận chuyển tu vi, quan sát chung quanh theo bản năng. Cuối cùng ba người nhìn nhau, ánh mắt đổ dồn vào khu vực cấm chế mà họ đang định tiến vào phía trước. Khu vực này không khác những khu vực khác là mấy, chung quanh thân núi đổ nát có một số cấm chế, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là phía trước thân núi này có một ngôi mộ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái và chúng ta hãy comment dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình đoán là trong Thương Mang Đạo Cung có cái ông Du Nhiên đạo nhân làm nội gián, rất có thể lần này quay trở về Vương Bảo Nhạc sẽ phối hợp với mọi người phát hiện ra chuyện đó và tiêu diệt. Chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện đó có diễn ra hay không, hay là mình đoán lụi. Bye bye mọi người nhé.